các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh MC Thanh Mai. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 3 của bộ truyện ngắn có tên Lấy chồng tuổi 18. Tập 3 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện. Sáng tôi thức giấc vẫn thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh. Hèn gì đêm qua tôi thấy mình ngủ ngon kinh khủng. Thấy anh vẫn còn đang nhắm mắt ngủ say nên tôi giả vờ gượng mình rồi nghiêng sang nhìn anh để ngắm thật kỹ từng đường nét trên mặt anh, rồi miệng lại vô thức mỉm cười. Đang say sưa cười thì đột nhiên anh mở mắt ra, khiến tôi giật mình vội nhắm mắt lại. Mà tay anh bấy giờ cũng siết chặt người tôi lại rồi nói: "Mặt tôi có dính gì hay sao mà em cười hoài vậy?" Anh giả vờ ngủ đấy à?" "Không, tôi là đang ngủ thật. Nhưng em cứ cười thế thì làm sao tôi ngủ được chứ?" "Tôi có cười gì đâu chứ." "Không cười, hay là em định làm chuyện gì xấu lúc tôi ngủ đấy à?" "Tôi có động chạm gì đến anh đâu, đừng có đổ thừa nhé." "Em không động chạm, nhưng làm gì nhìn tôi chăm chăm vậy? Em đang thừa nước đục thả câu đấy à?" "Tôi thấy mắt anh dính cái gì đấy định lấy ra, nhưng đã bị anh phát hiện rồi. Người gì đâu mà ai làm gì cũng biết." "Là do em ngốc đó thôi. Mà tôi nói trước là gương mặt đẹp trai này không phải để cho em nhìn pri đâu nhé. Tính phí hết cả đấy." "Tôi mà thèm á, anh nằm đó mà mơ đi hén." Nói rồi tôi đứng dậy đi lại tủ lấy đồ rồi vào nhà tắm, nhưng không quên quay lại nói với anh: "Anh lo mà dậy sớm để chuẩn bị đi lấy hoa nhé. Hôm qua đã hứa với tôi rồi đấy, đừng có nuốt lời." "Không ai thèm nuốt lời với một đứa trẻ con đâu, em yên tâm." "Này, tôi là vợ anh đấy, chứ không phải trẻ con gì đâu nhé." "Ừ thì vợ, nhưng mà vợ chỉ mới có 18 tuổi thôi." "Kệ tôi." Thấy anh không trả lời nữa nên tôi đành bước vào nhà tắm. Nhìn vào gương tôi thấy mặt mình đỏ hẳn lên. Thì ra đến bây giờ anh cũng chịu nhận tôi là vợ mình cơ đấy. Lòng tôi bây giờ cớ sao lại nghĩ đến chỉ mỗi mình anh thôi nhỉ? Hay là mình đã thích anh ta rồi chăng? Tôi lấy tay vỗ vào đầu mấy cái. Ôi, mình bị điên rồi sao? Chắc không phải vậy đâu nhỉ, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Tôi tự trấn an mình: đúng rồi, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi mi à. Lúc tắm xong tôi đi ra ngoài đã thấy anh đứng ở cửa nhìn tôi, còn tôi thì bước qua luôn rồi đi lại bàn trang điểm sơ sơ cho có sức sống. Đợi anh ra thì cả hai đi xuống nhà cùng ăn sáng rồi đi mua hoa. Anh lái xe đưa tôi đến một vườn hoa ở trên Đà Lạt. Ở đây là vườn hoa lớn nên mình có thể tự lựa những cành hoa đẹp để nhập về bán. Tôi loay hoay đứng lựa hoa, còn Chí thì thấy trời nắng nên đã đi ra xe lấy ô rồi vào bật lên che cho tôi. Thấy mọi người xung quanh nhìn mình quá nên tôi quay sang bảo anh là cất vô đi, không cần phải che cho tôi đâu. Nhưng mà anh vẫn một mực không chịu mà đi theo. Chị chủ vườn thấy thế thì cười nói: "Nhìn hai vợ chồng em mà chị ganh tị quá đi mất." "Vâng ạ." "Phải nói là em có phước lắm, mới có được ông chồng tâm lý như vậy đấy. Yêu thương vợ thế này chắc chỉ còn sót lại một ông thôi em ạ." "Vâng, em cảm ơn chị ạ. Như chị đây này, có mỗi một ông chồng mà cứ sáng say chiều xỉn, chán ơi là chán. Nhưng mà ông ấy cũng được cái là lúc tình thì lo cho vợ con nhiều lắm, mà ông ấy cũng chẳng dám lăng nhăng hay quậy quạ gì em ạ." "Vâng, em thấy đa số đàn ông lăng nhăng thường không để cho vợ biết đâu chị ạ." "Ai thì chị không biết, chứ riêng chồng em là chị thấy tin tưởng 100% luôn đấy." "Vâng, em cũng mong là vậy chị ạ." Nói rồi tôi tiếp tục lựa hoa chốt vào sổ, rồi sẽ có người chở giao đến Sài Gòn luôn, mình chỉ mất phí vận chuyển thôi. Nhưng được cái là hoa rất đẹp và chất lượng nữa nên tôi rất ưng. Lúc ra xe tôi quay lại nói với chị chủ vườn: "Em cảm ơn chị nhé, hoa của chị rất đẹp. Cũng trưa rồi, thôi tụi em về đây ạ." "Ừ, lần sau nhớ bảo chồng chở đến đặt hoa nữa nhé. Chị thích làm việc với người nhanh gọn lẹ như em lắm." "Vâng, nhất định rồi ạ, em chào chị nhé." Tôi và anh lên xe trở về Sài Gòn. Người ta hẹn là chiều sẽ giao hoa tới nên bây giờ chúng tôi trở về cửa hàng chờ luôn. ngồi trong cửa hàng chờ anh đi mua cơm về ăn, nên tôi lấy điện thoại trong túi ra lướt Facebook. Vừa hay bố cũng gọi đến. Alo, con nghe đây bố ạ. Bố mẹ có khỏe không? Dạo này con bận chuẩn bị mở cửa hàng nên hơi bận xíu ạ. Đừng giận con nhé. À, là cửa hàng hoa bố ạ. Bố biết tính con gái của mình mà phải không? Vâng, chắc là ngày mai đấy bố. Hay là bố mẹ lên chơi với con cho vui nhé. Vâng, tiếc thật đấy. Thế để hôm nào rảnh rồi con về thăm bố mẹ bù nhé. Vâng, con chào bố ạ. Yêu bố. Ngắt máy, rồi tôi mới nghĩ mình ngơ thật. Không hiểu sao chuyện đi làm như thế này mà lại không báo trước với bố mẹ gì. Con gái vô tâm thật. Ngồi một lúc tôi cũng thấy Chí mở cửa vào, trên tay xách rất nhiều túi thức ăn. Anh bày ra trên bàn rất nhiều món hải sản, rồi gọi tôi lại ăn. Công nhận đồ trên đây toàn là đồ ngon. Lên đây ở chưa đầy tháng mà tôi đã thấy mình mập lên mấy cân rồi. Ăn xong thì lại nằm ra đấy, thấy anh cứ mãi ngồi bấm điện thoại không nói gì, nên tính tò mò của tôi trỗi dậy nên quay sang anh hỏi. Này anh Chí. Gì thế? Này, bộ anh chia tay với người yêu rồi à? Sao tôi không còn thấy cô ta tò bò bu theo anh nữa vậy? Em hỏi làm gì? Đó không phải chuyện để con nít lo. Tôi hỏi thật đấy, chứ có phải đùa đâu. Này anh, toàn là ở nhà với cả tự nhiên tốt bụng với tôi nữa. Thấy lạ nên tôi mới hỏi đấy. Chứ tôi mà thèm quan tâm á. Thích? Thích gì? Anh bị hâm à? Trả lời kiểu gì đấy? Em con nít thì hiểu làm gì. Thôi nằm xuống ngủ đi. Người tôi đã thuê cho em rồi. Còn hoa thì một lát người ta sẽ đến giao. Tôi đã chuẩn bị tất cả rồi. Nói chung là ngày mai em có thể khai trương được rồi đấy. Thật á? Thế anh ủng hộ tôi bao nhiêu bó hoa để tôi biết mà làm nữa? Tôi không có dư tiền để mua hoa. Đồ keo kiệt. Anh mà không có tiền á, gạt con nít chắc. Vậy mà có người tin đấy. Ngày mai em muốn bán cho tôi bao nhiêu bó thì tùy, tôi lấy hết. Thật á? Ừ. Vậy cảm ơn anh trước nhé. Có anh với mẹ mua thì chắc là sẽ ổn thôi. Em không cần cảm ơn tôi trước đâu, vì tôi không cho không ai thứ gì đâu. Ờ, thế là sao, anh muốn gì? Anh không trả lời tôi nữa mà đứng dậy đi một nước vào trong. Tên khủng này thật sự tôi chả hiểu anh ta nghĩ gì luôn đấy. Nằm một hồi thì cũng có xe hoa giao tới, rồi tôi còn nhìn thấy hai chiếc xe máy dựng trước nữa. Bốn gái và một trai bước vào. Thấy vậy tôi đi lại hỏi. Anh chị muốn tìm ai à? Dạ, có người thuê tụi em để làm nhân viên cửa hàng ạ. Chị có phải là chị My không ạ? Vâng, đúng rồi, nhưng tôi chưa thuê ai cả. Tụi em chào chị ạ, vì sếp đã phân công cho tụi em đến làm ở đây. Mong chị chiếu cố cho tụi em với nhé. Nhưng mà... Thấy lạ, tôi quay vào trong nhìn Chí, hiểu ý nên anh liền nói. Anh gọi đến đấy, để một mình em làm anh thấy không yên tâm. Với cả một mình em, chắc làm đến sáng mới về nhà được đấy. Nhưng mà tôi đâu có tiền để trả đâu. Không sao, anh sẽ cho em mượn, rồi sau đó tính vào tiền nợ của em, gom lại chắc cũng hơi nhiều nhỉ. Anh mà cứ làm như thế, chắc tôi làm việc đến hết năm cũng chẳng dư đồng nào đâu. Em lo mà ra việc cho mấy đứa kìa, ở đó mà kể khổ. Đứng nói chuyện hoài là ngày mai không kịp khai trương đâu đấy. Tôi biết rồi. Nói rồi chúng tôi cùng nhau bắt tay vào làm việc, sắp xếp hoa để vào thùng, rồi dọn dẹp hết tất cả. Cũng may là nhờ có anh và mọi người phụ nên mới trở nên mau lẹ như vậy. Nhìn thấy anh quần áo lệch phệch, đầu tóc rối bời đang làm việc chăm chỉ, nhìn thấy tội nghiệp nên tôi mới đi lại rồi nói với anh. Chí này. Ừ, em cứ nói đi, để tôi bỏ này vào đã. Tối nay chúng ta đi ăn ở ngoài nhé. Tôi muốn mời anh một bữa cơm để cảm ơn, vì anh đã giúp tôi rất nhiều rồi. Em có cần phải khách sáo với tôi như vậy không? Vậy là anh không đi à? Thế thì thôi, tối về nhà ăn cũng được. Này, tôi có nói là không đồng ý đâu. Ơ, lúc nãy anh vừa nói mà. Dở hơi, nhưng mà chúng ta phải về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi. Tôi không muốn ngửi mùi giấm chua khi ăn đâu. Anh nghĩ chắc mình thơm hơn tôi à? Thấy gớm. Em thử đi lại đây, ngửi người tôi xem thế nào. Chắc chắn không giống mùi của em rồi nhỉ. Hầm. Anh mỉm cười rồi chẳng nói gì nữa mà quay sang làm việc tiếp. Hình như cái sở thích của anh là chọc cho tôi quê hay sao ấy nhỉ. Thấy không hài lòng rồi nhé. Nhưng mà để chấm điểm cho anh thì tôi sẽ cho anh điểm 10 về độ đẹp trai, còn 2 điểm cho độ thanh lịch thôi, vì cách nói chuyện của anh quá vô duyên. Làm việc xong hết, chúng tôi cùng nhau lái xe về. Vào nhà tôi nhìn xung quanh đã không thấy mẹ đâu rồi. Gọi chị 10 hỏi cũng không biết đi đâu luôn. Thế nên tôi mới vội đi lên phòng, rồi đi tắm. Tôi lựa cho mình một chiếc váy trắng xòe dễ thương, vì mời người ta đi ăn thì phải sửa soạn sao cho lịch sự chứ nhỉ. Tắm xong, tôi đi lại bàn ngồi xuống trang điểm cho xinh xinh một chút. Ôi không ngờ, dạo này mình ngựa thấy sợ luôn vậy trời. Vì lúc nãy anh tắm dưới nhà nên xong trước, rồi tôi đi lại ngồi phòng khách chờ. Tôi vừa bước xuống thấy mặt anh cứ đơ đơ rồi nhìn tôi mãi. Đến khi tôi gọi mấy lần anh mới hỏi tình để trả lời. Này, anh làm gì mà đứng đực ra đấy vậy? Tôi cái gì? Nhìn anh cứ như thằng ngơ ấy. Này, được rồi đấy. Đừng thấy tôi im rồi muốn nói gì thì nói nha. Tôi đang nói thật mà. Thôi đi nhanh đi muộn rồi. Mà khoan, anh đừng có thấy tôi xinh mà khoái rồi nhìn hoài nha. Tính phí cả đấy. Anh nghe tôi nói thế kiểu như quê nên trề môi rồi bỏ đi ra xe trước. Tôi thấy vậy nên lật đật chạy theo, leo lên xe tôi nói. Này, hôm nay mình đi ăn ở nhà hàng nào sang sang nha. Ăn mừng thành công thì phải làm cho đáng chứ, phải không? Em muốn mời nhà hàng sang chứ gì. Ừ, hôm nay tôi sẽ mời anh một bữa, ok không? Tôi chỉ sợ em không đủ tiền trả thôi. Anh yên tâm, hôm nay tôi có đem theo nhiều tiền lắm. Vừa nói tôi vừa vỗ vỗ vào cái túi sách của mình. Anh thấy thế thì cười như được mùa. Thấy anh không trả lời mà cứ ngồi cười như vậy khiến tôi quê độ mà quay sang hướng khác không thèm nói chuyện nữa. Xe chạy được một lúc rồi cũng đến một nhà hàng sang trọng. Đi vào trong, anh dắt tôi vào thang máy rồi bấm lên tầng cao nhất. Bước vào trong tôi nhìn xung quanh thì chỉ thấy có hai bàn là có người ngồi ăn thôi. Không hiểu sao nhìn đẹp thế này mà lại ế nhỉ. Tôi chọn vị trí gần cửa kính rồi đi lại bàn đó ngồi. Nhìn ra phía ngoài thì có thể thấy toàn thành phố sáng đèn. Thấy lạ nên tôi quay sang hỏi anh. Chí này, cảnh ở đây đẹp thế này mà sao tôi thấy họ bán ế quá vậy? Em muốn biết sao? Ừ, lạ nên hỏi thôi. Nhưng mà chỉ cần cảnh thôi là tôi đã thấy thích lắm rồi. Ok, chờ một lát rồi em sẽ biết ngay thôi. Vừa nói dứt lời, có một em phục vụ cầm menu đi đến đưa cho tôi. Lướt nhìn một vòng mà mắt tôi mở to như muốn rớt ra ngoài vậy. Trời ơi, sao mà mắc quá. Ăn kiểu này rồi tiền đâu mà tôi trả chứ. Chết rồi, bây giờ cái miệng hại cái thân là có thật rồi. Không được, tôi phải tìm cách chuồn đi thôi, chứ không tôi sẽ bị bệnh viêm màng túi mất. Tôi quay sang bảo anh phục vụ. Anh chờ chút nhé, lát nữa cần rồi tôi gọi sau ạ. Vâng ạ. Nói rồi anh phục vụ cũng đi vào trong. Tôi liền lấy tay khều khều Chí rồi nói nhỏ. Mình đi chỗ khác ăn được không? Sao thế? Lúc nãy em nói thích ăn ở đây lắm mà. Sao giờ đổi ý nhanh quá vậy? Vấn đề là ở chỗ đây mắc quá. Tôi làm sao? Hay là không đủ tiền? Không phải, nhưng mà lúc nãy em nói hay lắm mà. Nếu em không đủ tiền thì hôm nay tôi sẽ mời, coi như là chúc mừng em vậy. Nhưng mà chưa để tôi nói hết câu, anh đã búng tay gọi phục vụ ra rồi gọi món. Thật sự có trời mới biết tôi lo cỡ nào. Ngồi chờ một lúc cũng có người mang thức ăn ra. Nhìn thấy cái đĩa trắng thì to, nhưng thức ăn bên trong thì có chút xíu à. Cái này đủ để tôi ăn một họng là hết liền. Nhìn trên bàn còn có đặt một chai rượu nên tôi liền hỏi anh. Này, tôi đâu có biết uống rượu đâu mà anh gọi làm gì? Tôi có nói là cho em uống đâu. Nói rồi anh rót ra, rồi ngồi uống một mình. Tôi thì ngồi bên cạnh, thấy anh uống có vẻ ngon nên xin uống thử. Này, cho tôi uống thử miếng có được không? Không, còn nít thì không được uống. Cho tôi thử chút xíu thôi. Nói rồi tôi tự lấy ly rồi rót ra một ít đưa lên miệng uống. Mới đầu thì rất khó uống, nhưng khi nuốt vào thì có vẻ ngon, nên cứ thế mà tôi quất một ly, hai ly, rồi đến bốn ly luôn. Mặc dù anh đã ngăn cản không cho tôi uống nữa, nhưng tôi vẫn không chịu. Không biết là tôi có sai hay không, chứ tôi thấy tôi nói hơi nhiều. Nhìn thấy anh ngồi nhăn mặt mà tôi buồn cười chết đi được. Rượu ngon thế này, hôm nào anh dắt tôi đi uống nữa nhé. Có điên tôi mới dắt em đi lần hai. Anh keo kiệt thế, tôi không chịu đâu, không chịu đâu. Em say rồi, đi về thôi. Nói rồi Chí tính tiền xong thì anh dìu tôi ra về. Vừa đi tôi vừa hát hò khiến ai cũng nhìn hết trơn. Lần đầu tiên tôi uống rượu nên bây giờ thấy trong người khó chịu quá. Rượu gì mà mới uống vào thì thấy ngọt ngọt, nhưng ngấm sâu vào người thì lại say cơ chứ. Lạ thật. Anh bỏ tôi vào xe rồi lái xe về. Đến nhà anh bế thúc tôi lên phòng đặt xuống giường. Ôi tưởng không say, nhưng mà say không tưởng rồi. Tôi cứ thế mà nằm ngủ luôn. Một lúc sau cảm thấy người nóng quá nên tôi cởi phăng luôn bộ đồ trên người ra. Vô tình tay mình chạm vào cơ thể mát lạnh của anh. Cứ thế mà tôi ôm lấy anh, rồi dúi mặt vào ngực anh mà hít hà mùi hương trên cơ thể đó. Đang ôm ngủ ngon lành, tự nhiên anh đẩy tôi ra khó chịu mà nói: "Em mặc đồ ngủ vào đi, đừng có cạ vào người của tôi nữa." "Nhưng mà tôi nóng nực lắm." "Thế thì em đi tắm đi, em mà cứ như vậy tôi không chịu được thì đừng có trách nhé." "Mặc kệ, anh thì làm được gì chứ." "Sức chịu đựng của tôi có giới hạn đấy, em mà chọc cho nó ngồi dậy là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy." Mặc kệ anh ta nói gì, tôi cứ thế mà ôm lấy anh, rồi đưa tay sờ sờ vào cơ thể mát lạnh ấy. Có vẻ như anh không chịu được nên ngồi bật dậy định đứng dậy đi, nhưng tôi đã nhanh tay nắm lấy tay anh rồi nói: "Anh đi đâu vậy? Nằm xuống đây đi mà." "Cái này là lỗi do em chứ không phải lỗi của tôi đâu nhé." Vừa dứt câu, anh đã đè lên người tôi rồi hôn lên môi cuồng nhiệt. Đôi mắt tôi mở to ra vì giật mình, nhưng cũng chẳng phản kháng gì. Anh cứ thế mà đưa lưỡi mình vào rà soát hết khoang miệng của tôi. Tay anh bắt đầu lần mò khắp nơi trên cơ thể. Vốn dĩ tôi không có mặc đồ nên khiến cho động tác của anh càng dễ dàng hơn. Cơ thể tôi bây giờ đang nóng dần lên, nhưng được bàn tay mát lạnh của anh chạm tới đâu thì người tôi cảm thấy dễ chịu đến đó. Tay anh được đà chạy dài tới hai bầu ngực tôi, rồi đặt lên đó mà xoa nắn nhào nặn. Cả người tôi như có dòng điện chạy xẹt qua. Chẳng hiểu sao bản thân lại không thể từ chối anh nữa, mà vẫn để cho anh muốn làm gì thì làm. Rồi bầu ngực, tay anh lượn lờ xuống vùng nhạy cảm của tôi mà vờn quanh ở đó, khiến tôi giật mình nắm chặt tay anh lại nói: "Đừng." "Em yên tâm, tôi sẽ không làm em đau đâu." "Nhưng mà tôi..." Chưa kịp nói xong, anh đã chồm người lên hôn tôi mãnh liệt. Tôi không thể phủ nhận là môi anh có sức cuốn hút kinh khủng khiếp. Anh hôn rồi cắn, khiến cho đầu óc tôi điên dại. Thấy tôi im lặng, anh hiểu ý mà đưa tay sâu vào trong. Lần thứ hai có người chạm đến nơi ấy khiến tôi chưa quen mà ướn éo theo từng động tác của anh. Miệng lúc này cũng phát ra những âm thanh ái muội. Anh rời tay ra rồi đưa thẳng cái đó của mình vào khiến tôi nhăn mặt. Anh đưa tay lên xoa xoa ngực tôi rồi nói: "Ngoan, tôi thương." Trong lúc như thế này mà nghe được anh nói câu đó khiến cho cảm giác đau của tôi chạy đi đâu mất rồi. Anh cứ thế mà cho ra vào đều nhịp, rồi đến lúc anh gấp rút cho ra vào mạnh mẽ, khiến cho tôi mơ màng, gầm nhẹ một tiếng rồi cũng gục mặt lên người tôi thở hổn hển. Một lúc sau, anh đi lại tủ lấy cái khăn tới lau người tôi sạch sẽ, rồi cũng nằm xuống cạnh đặt đầu tôi lên tay anh, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Đang say giấc ngủ, tôi nghe tiếng lục đục nên mở mắt ra, thì thấy anh đang thay quần áo. Thấy tôi dậy nên anh quay lại nói: "Em dậy thay đồ đi, chúng ta đến cửa hàng, bây giờ chắc mẹ cũng đã ở đấy rồi." Tôi giật mình hốt hoảng khi nghe anh nhắc tới cửa hàng. Trời ơi, chuyện quan trọng thế này tại sao tôi lại quên mất đi chứ? Lật đật ngồi dậy nhưng vì đau quá nên khiến tôi khựng lại. Anh thấy vậy nên đi lại đỡ tôi. "Từ từ thôi, tôi có bảo em đi đâu mà lo. Chẳng phải là tại anh hay sao? Nhìn xem người ngưỡng tôi bây giờ coi như bỏ thật rồi này." "Bỏ? Tôi thấy nó vẫn còn xài ngon lành đấy chứ. Hay em có cần tôi bế vào tắm luôn không? Dù sao lỗi cũng do tôi mà." "Không cần, anh đi ra nhanh cho tôi nhờ." "Vậy thôi em sửa soạn nhanh lên đi, tôi xuống nhà chờ nhé." Nói rồi anh cũng bước xuống nhà, còn tôi thì cố lách xác vào sửa soạn nhanh để còn đến cửa hàng cho kịp. Xuống ăn sáng xong, tôi và anh cùng nhau đến cửa hàng. Nhìn từ xa tôi đã thấy cổng chào bong bóng, rồi còn có chú gấu đứng trước vẫy tay chào nữa. Còn thấy rất nhiều xe đậu ở phía trước. Đi đến gần, tôi mới giật mình khi thấy trong cửa hàng rất đông người. Vừa vào trong tôi đã thấy mẹ đang đứng cười nói với bạn bè mình. Quay sang thấy tôi nên mẹ liền kéo tay đi lại rồi giới thiệu với mọi người. "Giới thiệu với mọi người, đây là My, con dâu cưng của tôi. Cửa hàng hoa này cũng là của nó đấy. Chị em mình có đặt hoa thì liên hệ cửa hàng giúp nhé." "Vâng, con chào mọi người ạ." Nhìn tôi, cô đứng bên cạnh mẹ lên tiếng: "Dâu của chị Sang xinh quá à. Cô chúc con buôn may bán đắt nha con." "Con cảm ơn ạ." Mọi người đứng gần cũng lên tiếng: "Ok, nhất định mấy cô sẽ ủng hộ cho con dài dài mà, yên tâm." "Vâng ạ, con cảm ơn mọi người nhiều ạ." Chào hỏi xong xuôi, tôi quay đi lại bàn để cắm hoa phụ mấy đứa nhân viên. Hôm nay nhờ có bạn của mẹ với cả công ty của anh đặt nữa nên bán cũng khá ok. Thấy tôi bận việc nên mẹ đi lại ngồi cạnh nói: "Con ở lại bán nhé, mẹ có công việc bận nên phải đi trước đây." "Vâng ạ, con cảm ơn mẹ nhé. Chúc con thành công nè, con dâu ngoan của mẹ." Nói rồi mẹ đi lại ôm tôi vào lòng rồi hôn lên trán tôi một cái rồi mới chịu đi. Nhìn thấy mẹ yêu thương chiều chuộng tôi như thế khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc khi mình là đứa con dâu may mắn nhất đời rồi. Tôi làm việc xuyên suốt luôn, nhìn lại những thùng hoa mà tôi lại cảm thấy rất vui và hài lòng vì mới có buổi sáng thôi mà hoa đã vơi đi rất nhiều rồi. Làm đến trưa thì anh đi lại vỗ vai tôi rồi nói: em nghỉ tay chút đi, việc cứ để đó rồi nhân viên sẽ làm cho. Vâng, để tôi làm xong bó hoa này cái đã. Không nói không rằng, đột nhiên anh kéo tay tôi đi lại ghế ngồi rồi nói: tôi nói không làm là không làm à, em cứ ngồi đây đi, rồi tôi order đồ ăn về cho mọi người cùng ăn luôn. Hôm nay vất vả lắm rồi. Mấy giờ rồi nhỉ? Anh móc điện thoại ra đưa sát lên mặt tôi rồi nói: 12 giờ rồi cô ơi, cô cũng phải để cho con người ta nghỉ ngơi nữa chứ. Tôi quên, thôi chết, điện thoại tôi để quên ở nhà mất rồi. Lát chiều về rồi lấy luôn. Thôi để tôi đặt đồ ăn cho. Em muốn ăn gì? Tôi ăn gì cũng được. Ok. Nói rồi anh bấm điện thoại đặt đồ ăn, còn tôi thì ngồi kiểm tra sổ sách. Hôm nay bán đắt, coi bộ lời lắm cho mà coi. Ngồi một lúc sau, thức ăn cũng được giao tới. Mọi người dọn ra cùng nhau ăn rồi cười nói rất vui vẻ. Đột nhiên cửa mở khiến chúng tôi đổ dồn mắt vào một người tới. Thì ra đây là một vị khách không mời cũng đến rồi. Chào mọi người. Thấy Hân đi vào, Chí lật đật đứng dậy đi tới kéo tay Hân ra hỏi: em đến đây làm gì? Anh lạ nhỉ, em đến tiệm hoa là để mua hoa chứ chẳng lẽ em đến để mua bao cao su sao? Em nói chuyện đàng hoàng đi, ở đây có rất nhiều người. Cô ta nghiêng người sang nhìn chúng tôi rồi quay lại trả lời anh: em đang rất là bình tĩnh, còn anh việc gì phải xoắn chứ? Hay là anh sợ em động đến cô vợ bé bỏng của mình hay sao? Đi, anh đưa em về, nhanh lên. Nói rồi Chí kéo tay Hân đi, nhưng cô ta nhất quyết không chịu, giằng tay anh ra mà đi lại phía tôi. Mày đừng có tưởng dụ dỗ được Chí ở nhà thì nghênh mặt với tao nhé. Tôi không phải là chị nên tôi chẳng cần phải dụ dỗ ai cả. Còn mất dạy. Chị ta vớ tay lên định đánh, nhưng tôi đã nhanh chóng chụp lại được. Bây giờ tôi mới hiểu lý do vì sao mẹ chồng tôi lại không ưa chị rồi. Đánh đá. Tao không cần một đứa con nít miệng còn hôi sữa như mày dạy đời. Tôi cũng không phải là cô giáo nên mời chị về cho. Còn ở đây là chỗ tôi buôn bán, nếu muốn nói gì hẹn chị chiều nay gặp. Được rồi, mày nói thì hay lắm. Để tao chống mắt lên xem mày còn vui vẻ được mấy ngày nữa, con ngu. Bảo vệ tiễn khách. Thế thì chiều nay gặp mày nhé. Tao sẽ cho mày một món quà bất ngờ. Chắc mày sẽ khắc cốt ghi tâm với món quà tao tặng cho mà xem. Không tiễn. Tôi không quan tâm chị ta nói gì, nguyết đi chỗ khác, không nói chuyện nữa. Còn Chí thì vội kéo tay hỏi cô ta: em muốn làm gì hả Hân? Chỉ là anh bỏ em hơi lâu rồi nên em muốn cho anh quay về đúng với vị trí và trách nhiệm của mình thôi, anh yêu. Ý của em là gì? Chiều nay rồi mọi chuyện sẽ rõ thôi, em về đây. Nói rồi cô ta cũng quay bỏ đi. Còn tôi thì vẫn trở lại làm việc bình thường với mọi người. Và tuyệt nhiên tôi không còn nói chuyện với anh ta nữa. Đến chiều làm xong thì tôi sửa soạn ra về. Nhưng trước khi ra đến cửa, anh đã đưa đến trước mặt tôi một bó hoa hồng đỏ rồi nói: tặng cho em nè. Em đang giận tôi sao? Tôi có tư cách gì để giận anh chứ? Em đừng nói như vậy mà. Thật ra là tôi và Hân đã chia tay nhau từ sau hôm đi du lịch cùng em về rồi. Với cả như em thấy đấy, tôi toàn ở nhà phụ em làm việc thôi nên không còn qua lại gì bên ngoài nữa. Anh giải thích với tôi làm gì? Thì tôi sợ em hiểu lầm nên... Tôi chẳng hiểu lầm gì cả. Em nói xạo. Miệng của em thì nói vậy, nhưng thái độ của em thì đang đi ngược cả rồi. Vừa nói, anh vừa nhét bó hoa vào tay tôi rồi nói tiếp: em yên tâm đi, từ nay về sau tôi sẽ không còn qua lại hay dính líu gì đến Hân nữa đâu. Bây giờ tôi chỉ muốn tập trung cho vợ của mình thôi. Ai là vợ của anh chứ? Là em chứ còn ai nữa. Anh yêu em, My à? Nghe được câu nói ấy phát ra từ miệng của anh khiến tôi há hốc mồm với kinh ngạc. Anh nói cái gì vậy? Tôi nghe không rõ. My Sarangheo. Anh bị hâm à? Hâm gì chứ? Mà chẳng hiểu sao gạo gần đây anh bị bệnh gì nữa, cứ thấy mình chạy lần quần trong tim em hoài. Kỳ ghê. Nghe anh nói khiến tôi bật cười như được mùa. Chẳng hiểu làm sao mà người đẹp trai như anh lại có thể nói chuyện cục xúc như vậy chứ. Tôi bó toàn thân luôn rồi. Anh là đang tỏ tình với em sao? Nhìn sến súa thật đấy. Sớm muộn gì em cũng thuộc về anh thôi. Đừng có mơ. Nói rồi tôi ôm bó hoa miệng cười toe toét bước ra xe cùng anh về nhà. Trên đường về anh còn nắm chặt mãi tay tôi không chịu buông nữa chứ. Tim tôi bây giờ đập loạn xạ, hình như là tôi cũng thích anh mất rồi. Ngồi suy nghĩ lại những lời nói của bố quả thật là không sai mà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, vợ gần chồng lâu ngày rồi cũng sẽ yêu thôi. Chúng tôi vừa lái xe về đến nhà, đã thấy có một chiếc xe đậu ở trong nhà, thấy lạ nên tôi quay sang hỏi Chí. Không biết là ai đến nhà thế anh? Anh cũng không biết nữa, để vào xem thử coi là ai. Nói rồi tôi và anh cùng nắm tay bước vào nhà. Bước chân của tôi đột nhiên khựng lại khi thấy người ngồi cùng với mẹ lại là Hân. Nhưng mà nét mặt của mẹ tại sao lại hầm hầm thế này chứ? Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Vừa nhìn thấy tôi về nên mặt mẹ cũng giãn ra, rồi nở một nụ cười thường ngày nhìn đến tôi rồi nói: Hôm nay bán thế nào rồi con, ổn cả chứ? Lúc trưa do mẹ bận quá nên mới về sớm. Vâng ạ, hôm nay con bán đắt lắm mẹ ạ. Chắc chiều mai con và anh Chí sẽ lên đấy lấy hoa về bán nữa. Ừ, thế thì tốt rồi. Thôi con lên nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, mẹ có chuyện cần nói với thằng Chí chút xíu. Vâng ạ. Mẹ đã nói như thế rồi thì tôi đành phải đi lên nhà thôi. Nhưng không biết là có chuyện gì mà sao chị ta lại tới đây chứ? Nhưng vì sao mẹ lại không cho tôi ngồi nghe cùng mà kêu tôi đi lên phòng? Sao tính tò mò nổi dậy nên tôi đi lên từ từ. Vừa đến cửa đã nghe tiếng của mẹ vang lên: Sao? Bây giờ thằng Chí ở nhà rồi thì cô hãy nói cho rõ đi. Như nãy giờ con đã nói cho bác nghe rồi đấy, cái thai trong bụng của con chính là con của anh Chí. Tai của tôi ù đi, cả người không thể nào đứng vững nữa mà phải dựa vào cửa. Là chị ta đang có thai sao? Đứa bé ấy là con của anh thật sao? Tại sao mọi chuyện lại đến vào lúc này chứ? Tại sao nó lại xảy ra với cuộc sống tôi? Một giọt nước mắt tuôn rơi. Ở dưới nhà không gian trở nên im lặng, rồi một giọng nói quen thuộc của anh vang lên: Có phải em đang đùa với tôi không Hân? Cục cưng à, anh hãy chấp nhận sự thật đi, rằng anh sẽ không bao giờ có thể rời xa em và con được. Mẹ ngồi bên cạnh cũng lên tiếng: Làm sao tôi có thể tin được đứa bé này là cháu của tôi chứ? Cô ăn nằm với thằng khác rồi bắt con trai tôi đổ vỏ hả? Tôi không có ngu đâu. Bác à, bác là đang nghĩ xấu cho mẹ của cháu nội bác rồi đấy. Con nghĩ bác cũng nên chấp nhận đi. Có điên tôi mới tin cô. Vậy bác cứ đợi cháu sanh đứa bé này ra rồi hãy nói nhé. Tôi nói lại lần cuối: Cô muốn bao nhiêu thì mới chịu rời xa, và đừng ám con trai tôi nữa hả? Cô cứ nói đi, bao nhiêu tôi cũng trả. Anh Chí là vô giá bác ạ. Cô Chí ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: Được rồi mẹ, chuyện của con để đấy con tự giải quyết. Không được, nếu để con Mi mà biết thì con bé sẽ ra sao chứ? Mẹ không đồng ý. Không còn cách nào khác nữa rồi mẹ ạ. Thế thì con muốn làm gì? Có phải con bị điên rồi không Chí? Mẹ nói rồi, không được là không được. Thật sự bây giờ trong tâm trí tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Tất cả mọi thứ đối với tôi như sụp đổ hoàn toàn. Có lẽ lấy anh đó chính là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời của tôi. Ở dưới nhà tôi nghe thấy tiếng của chị ta cười lớn rồi nói: Anh Chí, em biết chắc chắn anh sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm mà. Có phải như vậy không anh? Chị im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: Được rồi, bây giờ em muốn nói gì thì cứ nói ra hết đi. Nếu chuyện gì cảm thấy làm được thì anh sẽ làm. Đơn giản là em chỉ muốn cho con chúng ta có đầy đủ cả bố và mẹ của nó thôi anh à. Mẹ ngồi bên cạnh nghe thế thì hét lên: Cô bị điên hả? Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho cô bước chân vào ngôi nhà này đâu. Cô thật sự không xứng đáng. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, mau về đi. Nếu như mà bác muốn cho cháu nội của mình mồ côi chịu cực khổ bên ngoài thì cứ việc. Cô nghĩ tôi sợ cô à? Tôi biết chắc chắn nó không phải là cháu của tôi. Chỉ thấy vậy nên lên tiếng: Mẹ à, đứa bé dù gì cũng là con của con, là cháu của mẹ mà. Nếu mẹ không đồng ý thì tội cho nó lắm. Nó còn nhỏ thì có tội tình gì đâu chứ. Cái tội của nó là có một bà mẹ không ra gì kìa. Nếu như con tội nghiệp cho mẹ con nó thì ai sẽ tội nghiệp cho con Mi hả? Nhưng mà con đã từng nghĩ đến cảm nhận của vợ con chưa? Cái cảm giác chồng mình có con riêng ở bên ngoài, nó đau khổ như thế nào con biết không? Nếu như con muốn như thế thì con cứ làm theo ý của mình đi. Rồi sẽ có một ngày nào đó con đánh mất luôn người vợ của mình cho xem. Nói rồi mẹ tức giận đứng dậy đi lên lầu. Thấy vậy nên tôi cũng vội bước vào phòng của mình, rồi đóng chặt cửa lại, ngồi tựa lưng vào cửa mà bật khóc nức nở. Thì ra cuối cùng tôi cũng chẳng là gì trong lòng anh cả. Rốt cuộc cũng chỉ có một mình tôi là ngộ nhận thôi. Rồi từ nay mọi chuyện cũng sẽ quay trở lại như trước đây thôi. Đúng vậy, Mày nên tỉnh táo lại đi Mi à, đừng có mà ảo tưởng nữa, không có ai yêu mày đâu. Nghĩ là thế nên tôi đứng dậy đi lại tủ lấy đồ rồi vào nhà tắm, xong quay ra tắt đèn rồi leo lên giường đắp chăn lại nằm đấy. Tiếng cạch cửa vang lên, bước chân anh nặng trĩu trên nền gạch lạnh giá đi lại phía giường. Anh đứng nhìn tôi một lúc rồi cũng bỏ vào nhà tắm. Lúc sau ra, anh cũng lặng lẽ đi xuống nhà luôn, để lại tôi một mình cô độc nằm trên chiếc giường rộng lớn ấy. Đau, tim tôi đau thật sự, như có ai đó đang bóp nghẹn lại vậy. Tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi hai mắt không thể mở ra, mà ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Sáng tôi thức giấc, nhìn sang bên cạnh vẫn không thấy anh đâu. Cũng tốt thôi, bây giờ nên né xa nhau ra một chút, để không ai phải khó xử hay bị tổn thương thêm nữa. Tôi đứng dậy vào nhà tắm sửa soạn xong xuôi, rồi xách túi định đi đến cửa hàng làm luôn. Vừa bước xuống cầu thang, tôi đã thấy mẹ và anh ngồi ở bàn ăn sáng rồi. Thấy tôi nên mẹ gọi: "Mi ơi, lại ăn sáng luôn đi con." Nhìn thấy gương mặt mất ngủ của mẹ và anh khiến lòng tôi càng nặng thêm. Anh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa, mà chỉ cúi mặt xuống ăn thôi. Nên bây giờ tôi cũng không muốn làm cho anh khó xử nữa nên nói: "Dạ, hôm nay con bận nên con sẽ đến cửa hàng rồi ăn sáng luôn mẹ ạ. Mẹ và anh cứ ăn sáng đi ạ." "Vẫn còn sớm mà con, lại ăn chút rồi đi cũng được mà, không có trễ đâu mà lo." "Nhưng mà con..." "Thôi, đi lại đây ngồi ăn với mẹ này, ăn xong lát thằng Chí đi làm rồi đưa con đến cửa hàng luôn." "Không cần đâu mẹ, mẹ với anh cứ đi làm đi ạ, tí con đón xe buýt đi cũng được." "Đi xe buýt á?" "Vâng ạ, tại hôm qua con thấy xe buýt cũng đi ngang tiệm của mình nên con tính đón xe buýt đi cho tiện ạ." "Không cần đâu, để thằng Chí nó chở con đi làm luôn." "Nhưng thôi không nói chuyện này nữa, con ăn nhanh đi rồi con đi làm nữa." "Vâng ạ." Mẹ đã nói như vậy thì tôi chẳng thể nào mà từ chối được nữa, nên cũng ngồi ăn xong rồi tôi và anh cùng ra xe để đi làm. Lên xe ngồi cạnh nhau là thế, nhưng tuyệt nhiên tôi và anh chẳng nói với ai câu gì. Một lúc sau anh đột nhiên gọi tôi: "Mi này." "Ừ, gì thế?" "Anh có chuyện này cần nói với em. Thật ra cả đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều nên giờ mới dám nói với em." "Ừ, anh nói đi, đừng làm vẻ nghiêm trọng như vậy khiến em hơi lo đấy." "Thật ra Hân cô ấy đã có con với anh rồi, nên bây giờ anh muốn nhận hai mẹ con cô ấy về nhà để chăm sóc có được không em?" Tôi từng nghĩ sẽ rất đau khổ khi biết chuyện này, nhưng bây giờ lại nghe được chính miệng anh nói với mình như thế, khiến cho tim tôi đau đến ngừng thở vậy. Tôi cố kiềm lòng mình rồi nở một nụ cười gượng gạo nói với anh: "Thế á, chuyện quan trọng nên anh nhất định phải làm như vậy thôi, vì cô ấy đang mang thai con của anh mà. Anh cứ đưa cô ấy về theo ý anh đi." "Em thật sự không sao chứ?" "Từ lúc nào mà anh quan tâm đến cảm giác của em vậy? Nếu như em nói em có sao thì anh sẽ không rước cô ấy về chứ." "Anh..." "Em đùa anh đấy. Em biết lúc trước vốn dĩ anh cũng rất muốn như vậy mà, nên bây giờ em phải nên chúc mừng cho anh mới đúng chứ, đúng không?" "Anh không cần phải quan tâm đến cảm xúc của em làm gì đâu. Anh hãy làm những điều mà anh thấy là ổn." "Anh..." "Thôi đến nơi rồi, em phải vào làm đây." "Thế để chiều anh ghé qua rước em về nhé." "Không cần đâu, chiều em sẽ tự bắt taxi về." Vừa nói dứt câu, xe cũng đã đậu trước cửa hàng, nên tôi vội bước xuống nhanh rồi đi vào trong. Tôi sợ mình sẽ khóc trước mặt anh mất, điều ấy sẽ khiến cho anh coi thường tôi thêm nữa, nên bây giờ cố gắng được lúc nào thì hay lúc đó vậy. Hôm nay đầu óc tôi cứ suy nghĩ lung tung nên cả ngày tôi chẳng tập trung được gì cả. Mấy đứa thấy vậy nên hỏi thăm rất nhiều, nhưng tôi cứ tỏ ra là mình ổn để cho mọi người yên tâm. Đến chiều gần về rồi nên tôi cố dọn dẹp sơ qua để đóng cửa, thì có một vị khách bước vào đòi gặp chủ tiệm, nên tôi vội bước ra thì thấy người ấy chính là Huy. Nhìn thấy anh tôi mỉm cười một cái rồi nói: "Chẳng biết vị khách quý này cần mua hoa nào nhỉ?" "Anh muốn mua một loại hoa, nhưng không biết là cô chủ xinh đẹp này có chịu bán không nhỉ?" "Hoa gì cơ ạ?" "Hoa mi." Thấy anh trêu đùa nên tôi cũng vui vẻ đáp lại: "Hoa ấy thì chỉ được ngắm thôi chứ không có bán anh nhé." "Thế à, vậy thì anh sẽ phải lựa hoa khác rồi." "Vâng, anh cứ vào xem hoa rồi chọn nhé." "Ok, thế thì em chọn cho anh 11 cành hoa hồng đỏ rồi bó lại giúp anh luôn nhé." "Ôi, nghe tới hoa hồng, lấy với anh ta mua hoa tặng bạn gái rồi." Nên tôi đi lại bàn lựa ra 11 bông hoa đẹp nhất rồi bó lại cho anh rồi nói: "Này anh Huy, nhà mình ga lăng thế, định tặng cho người yêu hả anh?" Anh làm gì đã có người yêu? Anh đang sợ ế đây này My ơi. Nghe anh nói thế tôi lại bật cười. Không có người yêu, thế sao anh lại chọn 11 bông hoa hồng hả? Anh không biết ý nghĩa của nó là gì sao? Thật, anh có biết ý nghĩa gì đâu. Anh chỉ định mua tặng cho em để mừng ngày khai trương thôi mà. Tặng em á? Ừ, hôm qua tại anh không biết nên không có đến ủng hộ cho em được. Giờ qua ủng hộ bù có được không bà chủ xinh đẹp? Được chứ. Nhưng em cầm bó hoa này hơi kỳ anh nhỉ. Nếu vậy thì em làm bó hoa khác cho anh được không? Anh sẽ tặng em cái khác. Thôi không cần đâu anh, tụi mình chỉ là anh em thôi mà. Với cả lỡ rồi nên thôi em nhận luôn vậy. Tôi nhìn ra đường thấy cũng muộn rồi nên quay sang anh rồi nói. Cảm ơn anh vì đã ủng hộ em nhé. Giờ thì em phải đóng cửa rồi, thế nên để hôm khác anh đến chơi nhé. Chồng đến đón em sao? Không anh ạ, anh ấy bận đi làm nên em sẽ đón xe về ạ. Vậy để anh đưa em về luôn. Dù gì bây giờ ngoài đường cũng kẹt xe lắm, bắt được xe buýt chắc đến tối mới tới nhà đấy em. Không cần đâu anh, như thế thì làm phiền anh quá. Không sao đâu, anh chỉ tiện đường thôi mà. Vậy em cảm ơn anh nhé. Nói rồi tôi đóng cửa cùng Huy lên xe về. Trên đường đi anh hỏi thăm tôi rất nhiều chuyện, nhưng tôi chỉ trả lời qua loa rồi thôi, chứ không dám nói nhiều. Xe chạy đến cổng thì dừng lại. Tôi bước xuống xe rồi nói. Cảm ơn anh nhé. Không có gì đâu, em cứ cảm ơn hoài anh ngại đấy. Thế em vào nhà đây, anh về đi, bye anh. Đợi Huy lái xe đi khuất rồi tôi mới bước vào nhà. Trong nhà đã thấy mẹ đang ngồi xem tivi ở phòng khách rồi, nên tôi đi lại ngồi xuống chào mẹ. Con chào mẹ ạ. Mẹ đã ăn cơm chưa ạ? Ừ, về rồi hả con? Mẹ chờ hai đứa về rồi ăn cùng luôn. Thế thằng Chí đâu con? Nó không về cùng con sao? Vâng, cha anh ấy còn bận làm việc mẹ ạ, nên con về nhà trước. Thế con về bằng gì? Đừng có nói với mẹ là con đi xe buýt nhé. Tôi không muốn mẹ lo lắng nên mới vội đánh trống làng rồi nói. Không phải đâu, thôi để con lên nhà đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé mẹ, con đói quá rồi. Ừ, vậy thôi con lên phòng đi, xong rồi xuống ăn cơm nhé con. Vâng ạ. Nói rồi tôi bước nhanh đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi xuống nhà ăn cơm với mẹ. Đang loay hoay phụ chị Mười dọn cơm ra thì nghe thấy tiếng xe lái vào trong, nên tôi vội đi ra xem. Thì đập vào mắt của mình là chị Hân đang đi vào trước, còn anh thì kéo vali và túi sách của chị đi phía sau, khiến cho tim tôi đau thắt lại. Tôi cứ tưởng là anh sẽ vì tôi mà suy nghĩ lại chuyện cho chị ta về nhà ở chung, nhưng sự thật mọi chuyện đã không như tôi mong muốn rồi. Thì ra cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định của mình rồi, vậy nên tôi chẳng có quyền gì mà nói nữa. Tự cười vào mặt mình một cái rồi vờ đi như không thấy. Còn mẹ khi thấy chị ta bước vào nhà thì tức giận đập mạnh vào bàn một cái rồi hét lên. Ai cho cô dọn đến đây hả? Tôi đã nói thế nào mà cô còn mặt dày như thế chứ? Đi đi cho khuất mắt tôi, nhanh. Anh Chí chưa nói cho bác nghe sao anh? Nói cái gì? Cô đi ra khỏi nhà tôi nhanh lên, đi đi. Là do anh Chí bảo con đến, chứ con nào muốn mà bác lại nói thế ạ? Vậy chắc là nó quên nói cho cô biết ai mới là chủ cái nhà này rồi phải không? Tôi thấy không vừa mắt cô rồi đấy, làm ơn biến đi dùm tôi, ngứa mắt quá. Chị ta xoa xoa cái bụng xẹp lép rồi nũng nịu nói. Đến bà nội cũng đuổi mẹ con mình rồi, thì còn lý do gì mà ở lại đây con? Thôi mẹ con mình ra đường ở thôi con. Ờ, đi lẹ lẹ lên, đừng có đứng ở đây diễn nữa, muốn ói. Anh đứng cạnh nghe mẹ nói thế thì lên tiếng. Mẹ à, sao Hân nói là bà chủ lấy nhà lại gấp quá, nên cô ấy không có chỗ ở ổn định, muốn nhà trọ nhưng mà con thấy tội nghiệp cho đứa nhỏ quá, nên mới đưa cô ấy về nhà mình ở tạm. Mẹ cứ yên tâm, khi nào con mua được nhà rồi thì cô ấy sẽ dọn đi ngay ạ. Mua nhà? Có phải mày dư tiền lắm không con? Tại sao mày cứ phải đâm đầu vào cái con ớt ơ này mới chịu hả? Ngu ơi là ngu. Do cô ấy đang mang thai nên con không còn sự lựa chọn nào khác nữa mẹ ạ. Ờ, nó nói gì thì mày nghe đấy. Còn mẹ với vợ mày nói thì như đàn gầy tai trâu phải không? Mẹ, không có mẹ con gì ở đây hết. Nếu mày cứ nghe lời theo nó thì hãy đi kiếm chỗ khác rồi dọn đi cho khuất mắt mẹ. Kể cả mày cũng đừng về đây nữa. Thấy tình hình giữa mẹ và anh có vẻ căng thẳng nên tôi mới vội xen vào nói. Mẹ ơi, mẹ đừng có tức giận nữa nhé. Giờ mình qua ăn cơm đi mẹ. Có gì rồi ngày mai hãy nói nhé. Vì giờ này chị ta cũng đâu còn chỗ nào để đi đâu mẹ. Coi như mình làm phước tích đức nha mẹ. Tại sao con lại phải hiền như vậy hả My? Chồng của con nó sát bồ về đến tận nhà thế này mà con lại có thể để yên được hay sao? Nhưng mà bây giờ cô ấy đang mang thai con của anh Chí mà mẹ. Nếu như một mình cô ấy thì có thế nào cũng được. Nhưng mà giờ còn có đứa nhỏ nữa thì mình đâu thể nào bỏ rơi được phải không mẹ? Mẹ chắc chắn nó không phải con của thằng Chí. Nó ăn ở với mấy chục thằng ở quán bar, rồi giờ đến đây lừa thằng Chí đổ vỏ cho nó mà. Mẹ còn lạ gì nó nữa. Giờ mà muốn biết có phải là con của anh ấy hay không thì hãy đợi cho em bé lớn xíu rồi mình đi xét nghiệm sau mẹ nhé. Con này đúng đấy, để mẹ liên hệ với bệnh viện xem sao. Nhưng mẹ chắc chắn là không phải. Tức quá mà. Vâng vâng, chuyện đó để sau hãng tính nha mẹ. Thôi, giờ mình vào ăn cơm đi mẹ, con đói lắm rồi. Ừ, coi như mẹ nghe con lần này đấy. Chuyện này nhất định mẹ sẽ không để yên cho qua đâu. Vâng, mình đi thôi mẹ. Tôi dắt tay mẹ vào trong. Lúc này quay sang đã thấy Chí nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã bất lực rồi. Còn tôi thì cho đến giờ phút này chẳng còn quan tâm được đến anh và cô ta nữa. Nếu như anh đã dắt cô ấy về nhà thế này thì coi như cuộc hôn nhân của chúng tôi chẳng còn cứu vãn được nữa rồi. Vào bàn ăn tôi ngồi xuống cạnh mẹ, còn anh và chị ta thì ngồi đối diện. Nhìn thấy cái cách mà chị ta nũng nịu khiến tôi nuốt cơm không nổi mà muốn ói luôn. Tôi gắp cho mẹ ít thịt bò, còn mình thì bây giờ đến cơm mà nuốt chẳng nổi nữa. Tôi cứ lấy đũa sơi sơi chén cơm rồi gắp ăn từng hạt một. Anh thấy vậy nên vội lột cho tôi con tôm rồi bỏ vào chén tôi nói. Em ăn tôm đi Mi, nãy giờ anh chẳng thấy em gắp cái gì ăn cả. Tôi cười gượng một cái rồi gắp con tôm trong chén ra để ra dĩa nói. Em bị dị ứng nên không ăn tôm. Thế à, anh xin lỗi, anh không biết em bị dị ứng tôm, hay là em ăn thịt bò đi, thịt bò này cũng ngon nữa này em. Nói rồi anh lại gắp ít thịt bò bỏ vào chén tôi, nhưng tuyệt nhiên tôi không ăn nên gắp trả lại rồi nói. Em cũng không ăn được thịt bò nên anh không cần phải gắp nữa đâu. Hân nhìn thấy tôi vậy nên chề môi rồi nói nhanh. Nếu cô ta đã không ăn thì để đó em ăn cho. Vì em phải ăn thật nhiều thì con của mình nó mới mau lớn anh ạ. Ừ, vậy em cứ ăn tự nhiên đi. Anh gắp cho em ăn đi Chí. Chị ta vênh mặt với tôi nhưng tôi lại chẳng để tâm làm gì. Thức ăn hôm nay nhìn rất ngon nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại thấy đắng nữa nên tôi chẳng ăn gì được ngoài mấy hạt cơm. Mẹ thấy vậy nên vỗ nhẹ tay tôi rồi nói. Nếu như con thấy không hợp khẩu vị của mình thì bây giờ mẹ dắt con ra ngoài ăn nhé. Vâng ạ. Thôi bỏ chén xuống đó rồi lên phòng sửa soạn đi, đi ăn với mẹ nè. Nói rồi tôi với mẹ cũng quay trở lên trên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua, Chí với tay tôi lại nói. Mi. Ừ, vừa nói tôi vừa gỡ tay anh ra. Để đó anh sẽ đưa em và mẹ đi. Không cần đâu, anh cửa lại rồi chăm sóc cho người yêu với con của mình đi. Nhưng anh cứ ăn xong rồi ngủ trước đi, không cần phải chờ cửa đâu. À đúng rồi, hôm nay em cảm thấy không khỏe nên anh cứ sang phòng khác mà ngủ nhé. Mi anh. Tôi không trả lời anh nữa mà bước ra ngoài xe luôn. Thật ra để nói được những câu đấy tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều lần. Tôi sợ cứ ở nhà rồi nhìn thấy cái cảnh anh và cô ta cùng nhau chăm sóc cho con của họ cứ như là một gia đình vậy, chung quy đến bây giờ kẻ thua cuộc lại chính là tôi. Mẹ đưa tôi đến nhà hàng ăn rất nhiều đồ ngon, nhưng do tâm trạng hơi buồn nên tôi ăn rất ít và đã gọi thêm một chút rượu để uống. Mặc dù là mẹ không đồng ý cho tôi uống rượu, nhưng mà giờ nhìn thấy cảnh tôi thê thảm thế này nên mẹ cũng chiều theo luôn. Gọi rượu ra nhưng tuyệt nhiên chỉ có một mình tôi uống thôi. Lúc sau tôi quay sang rồi nói với mẹ. Mẹ ơi. Sao con? Con nói với mẹ cái này nhé. Ừ, gì thế, con nói đi. Nếu như mà sau này mọi chuyện có trở nên bế tắc, không còn đường để giải quyết được nữa, và lúc ấy con cũng sẽ không còn là con dâu của mẹ nữa, thì mẹ có bỏ mặc con không mẹ? Nghe tôi hỏi như thế thì mẹ giơ tay lên cốc vào đầu tôi một cái, rồi với lấy chai rượu nói. Con nói tầm bậy cái gì vậy hả? Đưa chai rượu cho mẹ không được uống nữa, con sai rồi đấy. Con không sai đâu mẹ, con chỉ là ví dụ thôi mà, nên mẹ hãy trả lời con đi. Thật ra trong lòng mẹ chỉ có duy nhất một đứa con dâu, đó là con thôi. Thật không mẹ? Mẹ sẽ không xem chị Hân là con dâu cô đúng không? Chỉ có một mình con thôi phải không mẹ? Ừ, chỉ có con mới là con dâu của mẹ thôi, yên tâm đi. Mẹ vừa dứt lời thì tôi đã cúi xuống hôn vào má mẹ cái chốc rồi nói tiếp. Yêu mẹ thế, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mà mẹ ơi, bây giờ mẹ có thể hứa với con một chuyện nữa có được không mẹ? Chuyện gì thế? Mẹ có thể đừng nói cho bố mẹ con ở quê biết chuyện này có được không? Thật sự con không muốn để cho bố mẹ của con buồn đâu. Con càng không thể để cho họ lo lắng và đau lòng vì con được. Mẹ hứa với con được không mẹ? Vừa nói tôi vừa rơi nước mắt. Mẹ cũng thế. Mẹ lau nước mắt cho tôi rồi ôm vào lòng vỗ về. Đã là vợ chồng với nhau thì phải cùng nhau vượt qua sóng gió con ạ. Điều quan trọng là con không được suy nghĩ linh tinh, không được bỏ cuộc nha con. Vì đã có mẹ đứng sau để bảo vệ cho con mà. Yên tâm nhé, mẹ yêu con. Con không hứa sẽ là một người vợ hiền, nhưng con chắc chắn sẽ là một cô dâu thảo của mẹ. Con yêu mẹ. Được rồi, mẹ sẽ hứa với con là không nói cho bố mẹ con biết đâu. Nhưng mà con uống như thế là đủ rồi đấy. Bây giờ mình về nhà thôi con. Con cảm ơn mẹ nhé. Mà sao phải về sớm thế mẹ? Ở lại chơi chút xíu nữa đi mẹ. Nhiều đó đủ rồi con. Mẹ thấy con say lắm rồi đấy. Thôi mình về, để ngày mai con đi làm nữa đúng không? À đúng rồi mẹ. Vậy thì mình về thôi mẹ ơi. Nói rồi mẹ cũng gọi cho bác tài xế đi vào, đỡ tôi phụ mẹ ra xe rồi lái về nhà. Đến nhà thì tôi lại thấy bóng Chí chạy ra đỡ tôi, rồi bế lên phòng đặt lên giường. Mở mắt ra, thấy anh ở phòng nên tôi vội hét lên. Anh làm gì thế? Anh đi ra ngoài cho tôi, ai cho phép anh vào đây hả? Đi. Chí cứ giả vờ không nghe, mà lấy khăn nhúng nước định lau người cho tôi. Thế vậy tôi quay sang lấy gối đánh và ném vào người anh, mà tiếp tục hét lên. Anh ra khỏi đây mau lên, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh mau về với cô nhân tình và đứa con bé bỏng của anh đi, đi đi. Mi, em say rồi, để anh giúp em lau người rồi đi ngủ. Tôi không cần, anh biến đi nhanh lên. Để anh giúp em, anh không muốn em bị bệnh vào ngày mai đâu Mi. Nghe anh nói thế tôi lại cười lớn hơn. Bây giờ thì anh có tư cách gì mà đòi đây rồi lau người cho tôi hả? Anh, tôi với anh bây giờ có còn là gì nữa đâu. Mà anh phải quan tâm đến tôi làm gì. Anh thật sự không đáng để có được tình yêu của tôi đâu Chí. Tôi hận anh. Chí im lặng một lúc rồi cũng ngước đôi mắt buồn nhìn tôi nhẹ nói. Anh xin lỗi em, tất cả cũng là lỗi của anh. Là lỗi của anh mà. Em đừng có như thế nữa được không Mi? Đúng rồi, đó là lỗi của anh đấy. Vì là lỗi của anh nên bây giờ tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh nữa. Anh đi đi. Mi, em cứ đánh anh đi. Em cứ chửi anh đi Mi. Vì như thế anh còn thấy dễ chịu hơn bây giờ nữa. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Đánh anh, chửi anh rồi tôi được gì hả? Tất cả giờ đã quá muộn rồi. Anh về đi, tôi không muốn nói nữa. Đừng để tôi phải hận anh thêm nữa. Nói rồi tôi chập chững đứng dậy, đẩy anh ra ngoài rồi khóa cửa lại, mặc cho anh cố đập cửa. Lúc quay người đi vào, chả biết tôi nhắm mắt nhắm mũi thế nào mà lại té đập đầu xuống cạnh bàn một cái bụp. Ôi đau thật đấy. Hai ba chuyện đến một lượt khiến tôi không thể nào kiềm chế được nữa mà ngồi đấy rồi bật khóc nức nở luôn. Anh đã ghét bỏ tôi thì thôi đi, giờ đến cái bàn mà nó cũng ghét tôi nữa là sao chứ. Tôi lấy tay sờ sờ lên chỗ đau ở đầu thì thấy ướt ướt, nhìn xuống tay mới biết đó là máu. Trời ơi, tôi ăn ở cũng có đức lắm mà, tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ hả? Mệt mỏi thật rồi, tôi nằm bẹp xuống đất mà ngủ luôn. Đến sáng tôi giật mình dậy, thấy mình đang nằm ở đất, mà ngó lên nhìn đồng hồ cũng đến 7 giờ rồi, nên tôi vội đứng dậy đi tắm để đến cửa hàng nữa. Nhìn vào gương, thấy mình bị tét một khúc mà tôi lại thấy buồn não ruột rồi. Tất cả cũng là lỗi tại rượu mà ra. Tắm xong tôi ra bàn dán vết thương lại rồi mới đi làm. Xuống nhà nhìn quanh tôi chẳng thấy mẹ đâu, mà chỉ thấy Chí và chị ta đang ngồi ở bàn để ăn sáng. Tôi không thèm nói gì mà đi luôn ra cửa. Chí thấy vậy nên vội chạy theo nắm tay tôi lại rồi nói. Đầu của em bị làm sao vậy Mi? Đưa đây anh xem nào. Anh mặc kệ tôi đi. Tôi vùng tay anh ra rồi bước đi tiếp. Lần này Chí đi nhanh theo, kéo mạnh tay tôi hơn, khiến tôi đau nhăn mặt rồi hét lên. Buông ra, anh làm cái gì vậy hả? Anh hỏi tại sao đầu của em lại bị như vậy? Tôi bị gì, cần gì đến anh quan tâm hay sao? Làm ơn né ra để tôi còn đi làm nữa. Em chưa có ăn sáng mà đòi đi đâu hả? Vào nhà ăn sáng rồi anh sẽ đưa em đi làm. Không cần, tôi tự mình đi được. Từ nay về sau anh làm ơn, đừng có dính dáng gì đến tôi nữa, tôi tởm lắm. Mi, em đừng có quá đáng như vậy được không? Tính của tôi là vậy đấy. Nếu anh thấy không thích hay không hài lòng thì cứ việc né xa tôi ra. Hân óng ẹo trong nhà đi ra thấy tôi nói vậy nên nói chen ngang vào. Nếu nó đã không thích thì anh quan tâm đến nó làm gì? Thôi mình vào ăn tiếp đi anh, con đói lắm rồi, mặc kệ nó đi. Thứ bướng bỉnh giết quen. Em vào trước đi, anh có chuyện cần nói với Mi đã. Nhưng mà không có anh ở bên cạnh, em ăn chẳng thấy ngon miệng chút nào. Anh... Tôi thấy thái độ đó của chị ta là muốn ói rồi nên nói. Nhìn cái bàn mặt của chị là tôi đã thấy ứa gan lắm rồi. Phải chỉ hôm qua tôi không cản mẹ lại thì hôm nay chị có thể đứng ở đây mà nói chuyện lên mặt với tôi sao, chị Hân? Ý của mày nói là tao sống được ở đây tất cả là nhờ ơn của mày hay sao? Đúng vậy, nhờ có tôi ban phước đức cho chị đấy, chứ không bao giờ mẹ con chị cũng đã ở đầu đường xó chợ rồi cũng nên. Chí nghe tôi nói thế thì nghiêm mặt lại nhìn tôi, có vẻ không vừa ý rồi nói. Em đừng có trẻ con như thế nữa. Đúng rồi, tôi là trẻ con đấy. Nhưng mà đứa trẻ con như tôi, nó còn biết được làm người thì phải sống sao cho tốt. Và muốn làm người tốt thì chỉ cần có một vợ và hai con là đủ, phải không anh Chí? Mi, anh đừng có gọi tên tôi nữa, tôi chẳng nghe lọt tai đâu. Tôi quay lưng bước đi thì đã nghe tiếng đánh đá chuông hoa của chị ta ở phía sau vang lên. Chỉ là một đứa con nít mà muốn làm má người ta rồi sao? Đợi tới ngày mà tao được chính thức về đây rồi mày sẽ thấy. Cứ chờ đi. Tôi khựng bước lại khi nghe chị ta nói thế, nên quay lại nở một nụ cười chua chát khinh bỉ rồi nói ra từng chữ. Chị phải nên cảm ơn tôi vì tôi đã rộng lượng mà bố thí chồng mình cho chị. Và cũng nhờ có lòng tốt của tôi mà anh ấy mới có thể nuôi mẹ con chị đấy. Làm ơn đừng để tôi phật lòng mà làm mất đi chén cơm manh áo ngon lành của chị nhé. Mày nói gì hả con xanh kia? Thứ mất dạy. Tôi đang nói tiếng người mà chị cũng không hiểu sao? Vậy chị phải cố gắng động não mình nhiều lên thì sau này con của chị nó mới khôn ra được chứ, phải không? Anh nhìn nó nói với em kìa, anh phải làm gì đi chứ? Sao cứ im lặng hoài vậy hả chị? Chị nghĩ là tôi sẽ sợ anh ta sao? Mơ đi. Tốt nhất là chị hãy cố gắng cho mình khôn khôn lên một chút, để có ngày không may người ta thấy chị lại cười vào mặt chị rồi nói con ngu là tại mẹ thì hơi kỳ nhỉ. Tôi vừa nói dứt câu thì chị ta đã nhảy đong đỏng lên la trời la đất, mà tay lúc này cũng vung tới mặt tôi. Nhưng tôi đã nhanh tay hơn mà nắm chặt lại rồi vung ra nói: tôi không sợ chị đâu, tốt nhất là chị nên né xa tôi ra 8 mét. Nếu chị mà cứ lảng vảng trước mặt tôi như thế này thì hai mẹ con của chị xác định ra đường ở đi. Còn nếu chị vẫn muốn được ăn sung mặc sướng thì hãy ngoan ngoãn nghe lời một chút, biết điều một chút thì chắc chắn tôi sẽ suy nghĩ lại nhé. Nói rồi tôi đi thẳng ra xe cho bác tài xế chở đi làm. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy chị ta nhảy đành đạch, còn anh thì cứ nhìn theo tôi. Bỏ mặc tất cả, tôi thật sự không muốn nghĩ đến nữa, chỉ muốn đi đâu đó thật xa, đến một nơi không có phiền muộn và lo toan như bây giờ nữa. Tôi đi đến cửa hàng nhưng chưa thấy ai đến. Hôm nay coi bộ tôi là người đến sớm nhất rồi nhỉ. Dọn dẹp các thùng hoa, tôi thấy số hoa gần hết nên định lên Đà Lạt để lấy hoa thêm. Nhưng mà giờ làm sao tôi có thể lên đó được, vì cũng chẳng biết địa chỉ nằm ở chỗ nào nữa. Vì lúc đó mọi chuyện anh đều lo hết nên tôi đâu có biết. Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu thật sự. Chắc từ nay về sau tôi không nên dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa quá. Trong thời gian đợi khách đến mua hàng thì tôi thử lên mạng sờ xem chỗ lấy hoa hôm bữa là ở đâu, thì có người bước vào. Ngước lên tôi đã nhìn thấy Huy đứng đấy rồi. Chưa đợi tôi hỏi, anh đã lên tiếng luôn. Làm gì mà mới sáng đã ngẩn ngơ rồi vậy bà chủ? À, em đang tìm địa chỉ thôi anh ạ. Mà hôm nay sao anh lại đến đây sớm thế? Anh đến mua hoa để tặng cho đối tác. Em làm giúp anh một bó hoa to to đẹp đẹp nhé. À, mà em muốn tìm địa chỉ ở đâu thế Mi? Vâng, hôm trước em lên Đà Lạt, mà giờ không nhớ chỗ ấy nữa. Em không biết đón xe đi đâu làm sao để mua được hoa. Thế sao em không bảo thằng Chí chở đi mua? Em đón xe lên đó mà không biết đường, đảm bảo sẽ bị lạc cho mà xem. Anh ấy bận ạ. Ừ, mà em định khi nào sẽ đi? Để xem anh có rảnh không. Nếu rảnh thì anh sẽ chở em đi luôn. Ờ, không cần đâu anh ạ. Phiền anh Hoài, em ngại lắm luôn ấy. Giờ không dám phiền anh nữa đâu. Phiền gì đâu chứ. Tại anh cũng thấy stress nên muốn lên Đà Lạt hít miếng gió rồi về làm việc cho tốt đấy mà. Anh lại gạt em nữa phải không? Tự dưng ở nhà làm việc không hết mà còn đòi lên đấy hít gió. Thế bao giờ đi, để anh còn thu xếp công việc đã. Chưa đi được không anh? Đi sớm về sớm cho nó kịp anh nhỉ. Ok. Nói xong tôi đi đến bàn để bó hoa cho anh về. Vì để tranh thủ cho kịp nên tôi đã gấp gáp chuẩn bị mọi thứ cho mấy đứa ở nhà làm. Đến trưa thì anh cũng đến đón tôi đi. Lên xe tôi và anh Huy cùng đi lên đấy. Đoạn đường tuy xa thật nhưng chỉ cần nghĩ đến hoa và vứt bỏ mọi muộn phiền, bao nhiêu tôi cũng thấy gần cả. Nhưng mà chẳng hiểu sao bình thường tôi ngồi xe rất tốt, mà hôm nay bị sao ấy nhỉ? Cứ lâng lâng khó chịu, rồi đôi lúc lại bị đau bụng dưới nữa là sao chứ? Quay sang thấy mặt tôi cứ nhăn nhó, còn tay thì ôm bụng nên Huy vội hỏi: em bị sao thế Mi, có ổn không em? Không sao đâu anh, tự nhiên em thấy say xe quá. Bình thường em có say xe không? Hay để anh tấp vào quán nước cho em nghỉ xíu nha. Dạ không cần đâu anh. Anh chỉ cần hạ cửa xe xuống giúp em là được rồi ạ. Ừ. Anh hạ cửa xe xuống. Gió ngoài thổi vào khiến tôi cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Nhưng đau bụng thì vẫn còn đau. Tôi cố gắng sang chịu đựng, nghĩ chắc là không sao đâu. Vì trên Đà Lạt có rất nhiều vườn hoa, nên tôi và Huy phải đi kiếm rất lâu. Cuối cùng cũng tìm gặp được chị chủ vườn xinh đẹp rồi. Vừa thấy tôi chị đã vội hỏi. Ôi, chào bà chủ xinh đẹp. Vâng, em chào chị ạ. Thế em đã bán hết hoa chưa? Mà lên đây sớm vậy em? Vâng, em bán cũng gần hết rồi chị. Giờ em lên đây nhập thêm về để bán ạ. Giỏi thật đấy. Chắc là người ta thấy bà chủ xinh đẹp, nói chuyện dễ thương nên mua nhiều phải không em? Vâng, em cảm ơn chị ạ. Mặc dù còn hơi đau một chút, nhưng khi nghe chị nói vậy tôi cũng phải cười trừ một cái. Chị chủ vườn nhìn lướt Huy một cái rồi nói. Chồng em hôm nay không lên cùng với em sao? Vâng, anh ấy bận nên không đi được chị ạ. Ừ, thôi em vào lựa hoa đi, rồi chiều chị kêu người giao xuống cho em nhé. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Nói rồi tôi cũng bước vào vườn để lựa hoa. Đi lựa được một lúc, tôi cảm thấy tự nhiên đầu mình chóng mặt say sẩm rồi ngất đi. Đến lúc mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằm ở một căn phòng màu trắng, còn tay thì đang được truyền nước. Quay sang nhìn bên cạnh, tôi đã thấy Huy đứng đấy rồi. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy nên anh nắm chặt lấy tay tôi rồi nói. Em có sao không Mi? Em thấy thế nào rồi? Em làm anh lo quá. Em không sao anh ạ. Mà tại sao em lại ở đây thế anh? Lúc nãy đang lựa hoa tự nhiên em thấy chóng mặt, rồi mở mắt ra đã thấy ở đây rồi. Ừ, em bị ngất ở trong vườn nên anh mới vội đưa em vào viện nè. À, chắc là do em bị say nắng nên mới ngất thôi. Thế bác sĩ bảo bao giờ thì cho mình về không anh? Huy im lặng nhìn tôi một lúc sau mới lên tiếng. Em không phải bị say nắng đâu Mi. Thế ạ? Thế bác sĩ nói em bị gì vậy anh? Có nặng lắm không anh? Là do em có thai nên cơ thể còn rất yếu. Bác sĩ bảo em phải chú ý thêm nữa. Nghe anh nói thế, tôi giật mình hốt hoảng như chưa tin vào sự thật. Em có thai á? Không phải đâu, chắc là có gì đó nhầm lẫn ở đây phải không anh? Thật em ạ, để anh ra gọi thằng Chí lên với em nhé. Huy vừa đứng dậy móc điện thoại trong túi ra, tôi đã nắm chặt tay anh lại rồi nói. Đừng, để em tự nói với anh ấy ạ, nên anh đừng gọi nhé. Ừ, tùy em vậy, giờ cũng muộn rồi. Để anh ra mua cháo cho em ăn nhé. À, bác sĩ bảo là khoảng trưa mai em mới có thể ra viện được, nên em hãy gọi về nhà để mọi người đỡ lo nhé. Nói rồi Huy cũng bước đi, để lại tôi một mình nơi này với bao nhiêu suy nghĩ ùa đến. Tại sao bây giờ tôi lại có thai chứ? Nếu như bây giờ anh biết được mình có đến hai đứa con, thì anh sẽ lựa chọn đứa nào và bỏ rơi đứa nào? Nếu như lựa chọn cuối cùng của anh vẫn là chị ta, thì có phải rất tội nghiệp cho con của tôi không? Đứa trẻ nó có tội tình gì đâu chứ. Nước mắt tôi rơi rất nhiều. Thật sự bây giờ tôi không muốn bản thân mình yếu đuối như vậy nữa. Lấy điện thoại ra tôi bấm gọi cho anh. Đầu dây bên kia vang lên một lúc lâu anh mới nghe máy. Alo, anh nghe đây Mi. Ừ, anh đang làm gì đấy? À thì anh đang đi mua sữa em ạ. Có chuyện gì không em? Để chiều anh qua đón em về nhé. Thì ra là anh đang bận đi mua sữa cho con của anh. Nghe đến thế tôi cũng thấy chua xót lắm rồi. Anh thương bồ, thương con anh như vậy thì giờ tôi không cần phải nói ra sự tồn tại của đứa bé trong bụng tôi nữa rồi. Dù tôi có sống khổ thế nào cũng chẳng sao, chỉ cần có con bên cạnh tôi là được rồi. Im lặng một lúc tôi lại lên tiếng tiếp. Anh Chí này. Sao vậy Mi? Em có chuyện gì sao? Hay ở cửa hàng có vấn đề gì hả em? Không. Thế có chuyện gì vậy em? Hay đợi anh mua ít đồ xong rồi qua cửa hàng em luôn nhé. Không cần đâu. Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn với anh thôi. Hy vọng anh sẽ nghe và làm theo ý của tôi có được không? Có chuyện gì quan trọng sao Mi? Cũng không quan trọng mấy. Chỉ là tôi muốn chúng ta ly hôn thôi. Ly hôn? Em đang nói gì vậy Mi? Anh sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Đợi anh chút anh sẽ đến chỗ của em ngay. Không cần. Ý của tôi đã quyết rồi, nên anh không cần phải nói nhiều làm gì nữa. Việc này tôi sẽ lựa lời nói với mẹ sau. Còn anh cứ việc lo cho con của mình đi. Chào anh. Không, anh không chấp nhận. Em đừng có bỏ anh như thế, không được. Không đợi anh nói thêm gì nữa, tôi đã ngắt máy luôn. Ôm chiếc điện thoại vào lòng mình bật khóc nức nở. Tại sao ông trời lại đối xử với mẹ con như thế chứ? Tại sao? Tại sao con của người ta có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, còn con của mình thì không chứ? Đưa tay sờ vào bụng rồi nói. mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi vì đã không cho con một gia đình trọn vẹn như người ta. Là do bản thân mẹ không tốt, là do mẹ yếu lòng mà không đủ dũng cảm để giành bố lại cho con. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, con đừng có trách mẹ nhé. Và từ bây giờ mẹ con mình hãy cùng nhau cố gắng nhé con. Cục vàng của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm. Huy đi mua đồ ăn về, thấy tôi nằm nói chuyện một mình rồi còn khóc nữa, nên anh vội hỏi. Em sao thế Mi? Có chuyện gì sao? Sao lại khóc thế này? Tôi đưa tay lên lau vội giọt nước mắt trên má rồi cười gượng nói. Em không sao anh ạ. Em ổn không? Nếu có chuyện gì thì hãy nói cho anh nghe nhé. Nếu được anh sẽ giúp em hết lòng. Em nói thật đấy, không sao đâu. Anh đừng lo nhé. Ừ, nếu như không sao thì em nằm đấy đi, rồi anh múc cháo ra cho em ăn nha. Thấy anh lo lắng cho tôi hoài cũng ngại nên tôi vội từ chối. Anh cứ để cháo ở đấy đi ạ. Bây giờ em chưa thấy đói lắm. Để khi nào đói rồi em sẽ tự lấy ăn ạ. Không được, giờ cũng đã muộn rồi thì em phải ăn cho lại sức chứ, để còn lo cho em bé trong bụng nữa. Nghe anh nói đến con, nước mắt tôi lại rơi nữa. Đúng rồi, tôi còn phải lo cho con mình nữa chứ. Bây giờ tôi không nên để tâm đến những chuyện khác mà lại ảnh hưởng đến con thì nguy. Thế vậy nên tôi nói. Vâng ạ, thế anh để ra đó rồi em sẽ tự ăn ạ. Thôi để anh đút cho em ăn, chứ tay em bây giờ truyền nước thế kia, không may mà đụng phải thì nguy. Không cần đâu anh ạ, em có thể tự mình làm được mà, phiền anh quá rồi. Cứ để đấy anh giúp cho, là anh em với nhau mà, em cứ khách sáo nữa là anh bỏ mặc em luôn đấy. Nhưng mà... Sao, em quyết định đi. Vâng, thế em cảm ơn anh nhé. Huy đã nói như thế rồi thì tôi làm gì có lý do nào để từ chối nữa đâu. Vì thật ra cũng nhờ có anh mà tôi mới được đưa đến viện, nên bây giờ tôi không thể phũ với anh được. Anh cầm tô cháo lên thổi thổi rồi đút cho tôi từng muỗng. Đến khi cô y tá vào thay nước thấy vậy nên cười bảo. Ôi, ngưỡng mộ thật đấy. Cái ông chồng này là cưng vợ số 1 đấy. Em gái này có phước thật. Lúc trưa chị nhìn thấy ông ấy bế em vào rồi chạy tùm lum hết, mà nhìn thấy tội ghê vậy đó. Tôi ngớ người ngạc nhiên khi nghe chị ấy nói vậy nên vội vàng đáp. Chị hiểu lầm rồi ạ, thật ra anh ấy không phải là chồng của em đâu. Thế á, vậy mà chị nhìn anh ấy chạy đôn chạy đáo lo cho em nên chị cứ tưởng là chồng của em chứ. Vâng ạ, chỉ là anh trai thôi chị ạ. Ừ, thế thôi em cứ ăn đi, chị đi làm tiếp đây, thật ngại quá, xin lỗi em nhé. Chị thay nước cho tôi xong cũng bỏ đi ra ngoài, còn tôi và anh cứ ngượng ngượng nên chẳng ai nói với ai câu gì. Mãi đến lúc sau tôi mới quay sang nói với anh. Em cảm ơn anh Huy vì đã giúp đỡ cho mẹ con em nhé. Có gì đâu em, nếu như không phải anh mà là người khác thì người ta cũng sẽ làm như vậy thôi. Em đừng có mà cảm ơn hoài, anh ngại lắm đấy. Vâng ạ, à mà anh nên nhanh về lại Sài Gòn đi. Em ở đây có thể tự lo cho mình được, để lỡ công việc của anh em thấy ngại lắm. Giờ muộn rồi nên anh cũng không thể về được. Thôi ở đây chơi với em cho vui, rồi ngày mai anh sẽ đưa em về luôn. Anh làm em ngại thật sự ấy. Anh cốc nhẹ vào đầu tôi một cái rồi cũng nở ra một nụ cười mê hoặc nói. Nhiều chuyện quá, em mau nghỉ ngơi cho sớm cho khỏe đi, rồi ngày mai còn về nhà nữa. Vâng ạ. Ăn xong tôi cũng nằm xuống mà nghỉ ngơi. Còn anh thì bảo là đi ra ngoài hóng gió, nhưng do mệt quá nên tôi ngủ đi lúc nào cũng không hay. Đến sáng dậy thì đã thấy mẹ ngồi bên cạnh rồi. Tôi giật mình ngồi dậy lắp bắp. Mẹ, sao mẹ lại ở đây ạ? Mặt mẹ lúc này tức giận nên nói lớn. Mẹ phải hỏi con câu đó mới đúng đấy. Tại sao con nằm ở bệnh viện mà không gọi về báo cho mẹ một tiếng hả? Phải để cho thằng Huy gọi nói thì mẹ mới biết là sao chứ. Mẹ giận con thật sự đấy. Con xin lỗi mẹ ạ, vì con không muốn mọi người lo lắng cho con thôi. Với cả con định khi nào khỏe lại rồi thì về sẽ nói với mẹ sau. Thế bây giờ con có coi mẹ là mẹ của con không? Và con có coi thằng Chí là chồng của con nữa không Mi? Nghe mẹ nói thế, chẳng biết tại sao nước mắt tôi lại rơi nữa rồi. Con. Mẹ thấy vậy nên ôm tôi vào lòng rồi vỗ về. Mẹ biết là con giận thằng Chí nhiều lắm, nhưng mà con quên là con còn có mẹ luôn ở bên cạnh con sao? Nếu có chuyện gì buồn thì con phải nói cho mẹ nghe chứ. Con biết không, khi nghe thằng Huy gọi, mẹ là đợt chạy lên đây đấy. Mẹ rất sợ con xảy ra chuyện gì đó Mi. Con xin lỗi mẹ, lỗi cũng là tại con ạ. Con xin lỗi xuông mà được hay sao? Bây giờ việc quan trọng của con là phải chăm sóc thật tốt cho cháu nội của mẹ nữa, biết chưa? Mẹ đã biết chuyện này rồi sao? Tôi đánh cô bây giờ, cô còn định gạt tôi đến bao giờ hả? Định giấu cháu của tôi luôn hay gì? Không phải đâu mẹ, con chỉ mới biết là mình có em bé thôi mẹ ạ. Ừ, giờ biết rồi thì lo mà chăm sóc cho đứa bé nghe chưa? Không được suy nghĩ lung tung nữa, kẻo ảnh hưởng đến cháu nội của mẹ là mẹ không tha đâu đấy. Vâng, con biết rồi mẹ ạ. Mà mẹ ơi, mẹ hứa với con là đừng nói cho anh Chí biết có được không ạ? Mẹ ngạc nhiên mở mắt to rồi nhìn tôi nói. Tại sao? Dù gì đứa bé cũng là con của nó mà, nếu không nói cho nó biết thì tội lắm. Với cả cháu của mẹ thì phải có đủ cả cha lẫn mẹ chứ. Con biết là như vậy, nhưng thật ra con đã nói với anh ấy về chuyện ly hôn rồi. Con không muốn mẹ con phải sống đau khổ vì anh ấy nữa. Con càng không muốn cho anh ấy phải khó xử giữa việc chọn lựa hai đứa con mẹ ạ. Thế là con đã tính đến chuyện ly hôn rồi sao? Mẹ sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Hai đứa không được phép ly hôn. Nhưng mà mẹ cũng thấy rồi đó, con thật sự không còn cách nào nữa rồi. Con không muốn phải chung chồng với ai hết mẹ ơi. Mẹ cũng là phụ nữ nên mẹ sẽ hiểu cho con phải không mẹ? Mẹ biết. Nhưng mà bây giờ con đang mang thai, con không thể để cho cháu của mẹ mồ côi được. Mẹ không đồng ý. Mẹ à, được rồi. Mẹ không cản con về bất cứ chuyện gì. Con muốn làm gì cũng được, chỉ cần con đừng ly hôn thằng Chí có được không? Coi như mẹ cầu xin con đấy mi. Mẹ. Đến bây giờ cả tôi và mẹ đều ôm nhau bật khóc. Thật sự tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Tôi không muốn bản thân mình chứng kiến cảnh anh hạnh phúc bên người khác mà không phải là tôi. Ngồi suy nghĩ một lúc tôi lại nói với mẹ. Con đồng ý với mẹ là sẽ không ly hôn, nhưng mẹ phải hứa với con một chuyện có được không ạ? Chuyện gì thế con? Thứ nhất là mẹ đừng nói với anh ấy chuyện con có thai. Còn thứ hai là con muốn ở trên đây sống một thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Mẹ có đồng ý hứa với con không mẹ? Nhưng mà ở đây thì ai sẽ chăm sóc cho con? Dại dổ thật đấy. Ý xa con phải để cho thằng Chí biết về sự tồn tại của đứa bé, để còn chăm lo cho nó nữa chứ. Con không muốn mẹ ạ. Nếu khi nào cần nói nhất định con sẽ nói. Mẹ có đồng ý không ạ? Mẹ suy nghĩ đắn đo một hồi rồi cũng đồng ý luôn. Được rồi, thế đợi mẹ bảo bác Tâm đi kiếm nhà cho con ở nhé. Vâng, con cảm ơn mẹ. Nói rồi mẹ quay sang gọi bác Tâm vào dặn dò. Rồi ngồi nói chuyện đến trưa thì tôi cũng được xuất viện ra ngoài, và bác Tâm cũng đã đến đón tôi và mẹ đến ngôi nhà được chọn. Anh Huy cũng đi cùng chúng tôi. Xe chạy được một lúc cũng đến một ngôi nhà nhỏ lẻ, trước sân là một mảnh đất rộng. Nhìn xung quanh thoáng mát và trong lành thế này, tôi đã thấy rất hài lòng rồi. Anh Huy đi một vòng quanh nhà quan sát rồi ra nói với tôi và mẹ. Ngôi nhà này rất ổn nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, để con ra chợ xem thiếu gì thì sẽ mua thêm. Không cần đâu anh ạ, nhà chỉ một mình em ở nên không cần phải rườm rà gì đâu. Ai nói là em ở một mình hả? Em còn có con của mình nữa cơ mà. Hai người lận đấy. Em... Thôi, em ngồi nói chuyện với bác đi, anh mua rồi về liền thôi. Vâng ạ. Nói rồi Huy cũng quay ra xe rồi lái đi. Còn mẹ thì thấy anh chăm lo cho tôi như thế nên vội hỏi. Mẹ biết thằng Huy cũng lâu rồi, nhưng mà làm sao con với nó lại có thể thân thiết được như thế kia? Vâng, tụi con không có thân lắm đâu mẹ. Chắc tại vì anh ấy thấy con tội nghiệp nên giúp đỡ con thôi ạ. Ừ, giúp thì giúp, nhưng con cũng phải giữ khoảng cách với nó nghe chưa? Để thằng Chí mà biết được, nó lại ghen sùm cho mà xem. Ghen? Bây giờ con với anh ấy có còn là gì nữa đâu mà ghen hả mẹ? Lại nữa, hai đứa bây vẫn còn là vợ chồng đấy nghe chưa? Đừng có nói bậy nữa. Ngồi một lúc, tôi và mẹ cũng bước vào nhà để dọn dẹp. Đang làm khom dọn thì đột nhiên điện thoại của mẹ lại vang lên. Mẹ đưa điện thoại đến cho tôi coi, thì ra là Chí gọi, rồi mẹ cũng nhấc máy để nghe. Mẹ nghe đây. Mẹ đang đi ra ngoài thì làm sao mà thấy mày được? Nhưng mà có chuyện gì không? Mẹ đang gấp, nói nhanh đi. Ờ, hay lạ nhỉ, vợ của mày mà tại sao mày lại đi hỏi mẹ chứ hả? Mẹ không biết. Chuyện của mày thì mày tự mà giải quyết, mẹ sẽ không xen vào nữa đâu. Nhưng mà mẹ muốn nhắc cho mày nhớ một điều, đó là đừng bao giờ đá đổ một bát cơm chỉ vì một tô phở lạ nhé. Không đáng đâu con trai ạ. Ừ, mày biết đấy. Biết mà mày lại để cớ sự như bây giờ thì mẹ cũng thua luôn đấy. Thôi nhé, mày tự lo đi, mẹ không giúp được gì nữa đâu. À, quên nữa, hôm nay mẹ bận đi công tác 2 ngày nên sẽ không về nhà. Mày ở nhà canh chừng con hồ ly tinh đấy nhé. Đừng có để nó làm bừa, mẹ về là mẹ xử hết đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện